Huyết khí trùng thiên tập 44. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Nguyên Tu cách xa nhãn lực lại rất tốt, nhìn thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống nhưng cũng không làm gì. Nàng hành sự trước nay đều có chủ ý, cho nên làm như vậy nhất định là có cách lý giải của nàng. Ô Thiên Hạo cao mày, nữ nhân này đang làm cái trò gì vậy? Không có độc. Một thanh ăn xong uống một ngụm trà, lãnh đạm nói. Không có độc, thì sao cái đũa lại màu đen? Lâm Mạnh khó hiểu. Vạn vật trên đời tương sinh tương khắc. Trong lòng trắng trứng có một thứ gọi là protein. Trong protein, chứa một vật gọi là lưu huỳnh. Lưu huỳnh gặp bạc rất dễ biến thành màu đen. Các loại trứng khác nhau có lượng lưu huỳnh khác nhau, và kết quả màu sắc hiện ra cũng không giống nhau. Để càng lâu, màu sẽ càng đậm. Một cái mặc kệ mọi người có nghe hiểu hay không, nàng đã cố gắng nói một cách dễ hiểu nhất. Đồ dùng ăn uống trong cung bao gồm đồ bạc, đồ ngọc, đồ sứ khá đa dạng. Khi thiên tử dùng bữa, thường dùng đồ bằng ngọc. Kế bên có cung nhân gắp thức ăn, cũng có cung nhân thử thức ăn. Cái gọi là thử thức ăn chính là người thử độc. Tuy nhiên trong cung yến, người quá đông, hầu hết các quan viên đều sử dụng đồ bạc. Nhưng việc thử độc bằng bạc là không đáng tin. Ngoài ra dân gian thường dùng độc thạch tín, nhưng thực ra bản thân nó lại không làm bạc biến đen. Chỉ là do thạch tín được tinh chế từ mỏ chưa đủ độ tinh khiết, bên trong còn chưa lưu huỳnh, nên mới làm bạc biến sắc. Vì thế cái gọi là kim bạc thử độc thực chất không phải phát hiện chất độc mà là lưu huỳnh. Với kỹ thuật tinh luyện thạch tín hiện đại, thời nay thì dùng kim bạc thử độc căn bản không hề hiệu quả. Nhưng kim bạc thử độc thạch tín ở thời cổ đại thực ra cũng khá có ích. Vậy cho nên chuyện này Bộ Thành cũng không nhắc tới nhiều. Đám người Lâm Mạnh nghe mà cả đầu mơ hồ. Chỉ có Vũ Cẩn đại lộ ra vẻ trầm ngâm, như thể hắn đối với chuyện này khá là hứng thú. Độc có thể thật bằng kim bạc, phần lớn đều được luyện từ mỏ. Độc sứ giả lạc đan trúng là lôi công đằng, độc này dùng bạc thử không ra. Mộ Thành nói, tuy rằng những thời đằng trước các quan viên hình tào nghe không hiểu, nhưng lời này đã hiểu được, có điều hơi bán tín bán nghi. Vậy dựa theo lời của tướng quân, dựa vào đồ ăn hoặc là y phục của sứ thần lạc đan chưa chắc không có độc. Lâm Mạnh hỏi, trả ăn mới là quan trọng nhất, mặc kệ người này có giỏi đến cỡ nào thì hắn cũng chỉ muốn mau chóng tìm ra hung thủ thôi. Không, thức ăn và rượu không có độc, y phục cùng túi rượu cũng không có độc. Một thanh đại nói vậy. Gì chứ? Lâm Mạnh vô cùng ngạc nhiên. Đây là điều thứ hai ta muốn nói. Một thanh nhìn sang viên quan hình thảo suy đoán tình tiết vụ án nhiều nhất, viên ngoại lang, lại hỏi. Người có biết lôi công đằng là cái gì? Hình dạng ra sao? Người trúng độc có triệu chứng gì không? Viên ngoại lang kia hơi giật mình, tự khắc có chút xấu hổ nói. Bản quan chưa từng học qua y thuật. Lôi công đằng có vị đắng, cay, mát lạnh và rất độc. Hoa và rễ của nó đều chứa độc, nghiền xong bột có màu vàng. Người nhìn xem tay áo và túi rượu của Đa Kiệt có màu gì. Viên ngoại đăng hình tào nhìn y phục và túi rượu vẫn còn ngâm trong chậu nước, vừa nhìn xuống dưới liền ngỡ ra. Túi rượu có màu trắng sữa và vàng, còn hai ống tay áo thì cuộn lông sói trắng tuyết. Nếu dựa theo suy đoán của ngươi, hung thủ đã đắp bột độc lên túi rượu hoặc y phục, màu sắc khác biệt lớn đến vơi vậy, tại sao sứ giả lạc đan để không nhận ra? Một thanh từng cải trang thành kỵ binh lạc đan trà trộn vào địch bộ, tất nhiên biết được một số tập tục của bộ tộc lạc đan. Các bộ tộc ngũ hổ đều thờ phụng một vị thần, nhưng mỗi bên tôn sùng màu sắc riêng. Ví dụ như địch bộ dùng màu đen, cho rằng đó là lông vũ của thiên ưng, trong khi đó lạc đan lại dùng màu trắng, tin rằng màu trắng là vầng mây khi thiên ưng đang trao liệng nơi chân trời. Chỉ có những người nắm giữ địa vị cao trong bộ tộc mới có quyền mặc y phục mang những màu sắc này. Đa Kiệt ở bộ tộc được xưng là Kim Cang, địa vị nghiễm nhiên cực kỳ cao, cao đến mức hắn có thể đại diện cho bộ tộc đến đại hưng nghị hỏa. Cái này dù cho túi rượu và tay áo không có khả năng thì lẽ nào không thể rắc ở chỗ khác trên y phục sao? Viên ngoại lang có chút không phục. Tay áo của Đa Kiệt là lông sói tuyết, Nhưng những chỗ khác đều có hình thêu phức tạp, màu sắc loè loẹt. Nếu rắc ở chỗ khác thì chưa chắc hắn đã nhìn thấy được. Thế cho nên ta mới hỏi ngươi, có biết lôi công đằng là vật gì? Người trúng độc có triệu chứng như thế nào? Chưa nói đến rắc ở những chỗ khác trên y phục, liệu hung thủ có thể đảm bảo được nạn nhân nhất định sẽ chạm vào bộ phận được rắc bột? Giả sử nạn nhân thực sự bị dính vào tay và cầm đùi dê lên ăn, sau đó trúng độc, thì người có biết triệu chứng trúng độc là gì không? Người không rõ, vậy để ta nói cho người biết. Nạn nhân sẽ xuất hiện chóng mặt, tim đập nhanh, đau bụng, nôn mửa, tứ chi co giật, gan thận đau đớn. Sau đó đi tiểu ra máu, môi móng tím tái, chảy máu mũi miệng và táo bón. Nếu không cứu chữa kịp thời thì sẽ tự phát tác độc đến mất mạng. Cơn đau có thể kéo dài từ 1 đến 4 ngày. Mộ Thành nói. Còn triệu chứng nhiễm độc của Đa Kiệt thì sao? Đau bụng nôn mửa, tứ chi co giật, môi móng tím tái, suýt chút nữa đã chết tại chỗ. Chênh lệch lớn như vậy, người có biết đồng nghĩa với việc gì không? Không chờ có người trả lời, Mộ Thanh liền đưa ra đáp án. Chênh lệch về lượng độc, nếu đã đem độc rắc lên y phục, dựa vào tí độc dính vào tay đó chui vào miệng thì căn bản không đủ chết người ngay lập tức. Cần Vân gia là thánh thủ độc dược, có đúng như vậy hay không? Các người có thể hỏi ngài ấy. Mộ Thanh nhìn về phía Vu Cẩn. Vu Cẩn cười nhìn Mộ Thanh, ánh mắt sáng trong như trăng, gật đầu từ tận đáy lòng khen ngợi nói. Tướng quân nói không sai một ly, không nghĩ rằng tướng quân lại am hiểu độc lý như vậy. Có từng nghiên cứu về quân y học, không dám nhận là am hiểu. Mộ Thành đáp, quả thực nàng không quá thông hiểu thảo dược và thảo độc. Chỉ đã lúc ở hành cung Biện Hà, có đọc vài quyển sách y, buổi chiều trên lầu các thấy sách cổ về thảo dược liền dở ra xem. Lôi công đằng là một loại cỏ độc phổ biến trong vùng núi sâu ở các châu, huyện của Tây Nam và Giang Nam. Bởi vì dễ tìm nên trong sách cũng có ghi chép. Nàng vừa khéo đọc được nên mới suy luận ra như vậy. Trong khi hai người đang nói chuyện qua lại thì các quan viên hình tạo nhìn nhau, tất cả đều tỏ ra ngạc nhiên. Cần Vương nói thì hắn là vậy rồi. Nói như vậy thì việc này cũng là thiếu niên này nói đúng rồi. Anh Duy tướng quân quả là người có học bác uyên thâm, bản quan vô cùng kính phục. Lâm Mạnh cười nói, khen là giả, dỗ danh là thật. Hắn chỉ muốn lấy lòng vị thiếu niên này vui vẻ để còn nhanh chóng nói cho hắn biết hung thủ án này là ai. Học vấn uyên bác thật sự phải là Lâm đại nhân. Nhưng Mộ Thanh đại cả mặt trét căm, lạnh giọng nói, hình ta phụ trách hình ngục, duyệt lại các vụ án hình sự và án mạng ở các nơi. Án nào không có nghi vấn thì gác sang bộ thu thẩm duyệt, còn những vụ án nghi vấn thì gửi về phúc thẩm lại. Trong đó có rất nhiều án tử hình và án đầu độc. Mỗi năm không biết có bao nhiêu hồ sơ án mạng được trình lên. Nếu người xem xét hồ sơ không có tâm tư tỉ mỉ, kinh nghiệm phá án dày dặn cùng học thức uyên thâm, thì làm sao tìm ra được các vụ án oan, án sai từ trong hàng núi hồ sơ ấy? Lâm Mạnh sững sờ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười hỏi, ý của đại tướng quân là trong hình tào chúng ta phải có người tinh thông độc lý à? Yêu cầu này cũng quá phủ lý. Từ xưa đã có tam giáo cửu lưu, nhất Phật, nhị tiên, tam thánh tức là thánh thượng, tứ quan, ngũ công khanh, lục tướng, thất tăng, bát đạo, cửu trang điện. Đây chính là cửu thượng lưu. Còn y thuật, bói toán, kỳ sư, họa sĩ, sĩ bình, thuyết khách, hiệp sĩ, bình thư, đánh cá là cửu trung lưu. Mài bối, hát tuồng, đánh trống, xiếc, cạo đầu, nhà tắm, trà lưng, làm móng và mại dâm đều là cửu hạ lưu. Thế nhưng, phần lớn những người vào triều làm quan đều xuất thân sĩ tộc. Đọc sách tuận hiền đã thói quen của đạo làm quan. Tất là người thuộc cửu thượng lưu, sao có thể học đạo lý trung lưu kia? Vô cảnh, hắn tuy quý, nhờ là vương gia, nhưng chẳng qua cũng chỉ là con của một tước chư hầu. Nếu không phải có danh xưng thánh thủ độc dược, còn tinh thông độc cổ làm cho các vương công sĩ tộc trong cung đối với hắn có chút kiêng rẻ, lại có lúc cần nhờ tới bàn tay thần diệu của hắn, thì dựa vào việc hắn là con của nước chư hầu, trong mắt các vương công tử đệ ở Thịnh Kinh, hắn cũng chỉ là thằng nhóc mệnh hèn hàng đêm hầu hạ người ta trong ngõ liễu. Chỉ là cái mệnh hèn mạt này có công dụng hơn, nên các vương công triều thần trong kinh mới đối xử lễ độ với Vu Cẩn thêm vài phần. Anh rưỡi này tuy có tài phá án, nhưng chung quy cũng chỉ là dân thường thôn xã, không biết tốt xấu. Lại muốn các triều thần đi học đạo lý hạ cửu lưu, thì đành phải chờ nặng nó tẹt ra rồi. Mặc dù Lâm Mạnh không nói ra một phen tâm tư này, nhưng biểu cảm khinh thường của hắn lại lộ ra hết sức rõ ràng. Trong mắt Mộ Thanh lập tức nổi lửa. Nhân vô thập toàn, không am hiểu y học và độc dược cũng không phải lỗi của Lâm đại nhân. Nhưng tại hạ không hiểu, trong điện có Cẩn Vương, lại có ngự y, hình tào, thì nên có thượng thư dưới có thuộc quan. Vậy mà không có một ai hỏi cho kỹ những thứ không hiểu. Mộ Thanh lạnh mặt, từng chữ như đào cắt. Án độc sát mà không hỏi độc lý, thật là làm cho người ta mở mang tầm mắt. Trên dưới hình tào da mặt đều kéo căng. Chuyện độc gì trong người Đa Kiệt? Thượng thư đại nhân có hỏi rồi, chỉ là không có hỏi kỹ mà thôi. Nếu hỏi kỹ hơn chút thì đã không cần phải kiểm tra áo choàng và túi rượu. Tiết kiệm thời gian thì có lẽ giờ này vụ án đã có manh mối rồi. Chuyện nàng tinh thông lôi công đẳng vốn là gặp may. Nếu nàng không thân thuộc với độc này mà trong điện có cao nhân am hiểu thì chắc chắn nàng sẽ hỏi. Như vậy mới có thể suy luận chính xác, tránh phải đi đường vòng, giúp nâng cao hiệu suất làm việc. Có rất nhiều vụ án mà thời gian chính là chìa khóa để phá án, chậm trễ rất có thể sẽ không phá được. Lâm Mạnh mất hết thể diện nên cũng không còn dáng vẻ nhã nhặn như trước nữa, lại nói: Tướng quân tâm tư tỉ mỉ, bản quan không sánh bằng. Vậy bản quan dám hỏi một câu, tướng quân đã có manh mối mới gì về vụ án này chưa? Đây cũng là điều thứ ba ta muốn nói. Một thanh liếc nhìn thức ăn và rượu trên bàn của Đa Kiệt rồi nói: Không cần phải kiểm tra thức ăn trên bàn nữa, trong thức ăn và túi rượu đều không có độc. Cái gì? Lâm Mạnh kinh ngạc hết mức. Nàng nói đồ bạc không thể nghiệm ra độc này, tức là nó kết luận nghiệm độc của bọn họ trước đó không đáng tin. Vậy thì thức ăn cung yến và rượu mà Đa Kiệt đem tới có độc hay không? Việc này phải kiểm tra lại chút. Hắn tạm không hỏi làm sao để xác định thức ăn và rượu đều không có độc. Nhưng nói thức ăn và rượu không độc, y phục và đồ dùng cũng không độc, vậy chẳng phải giống với kết luận của bọn họ trước đây sao? Vậy người trúng độc như thế nào? Lâm Mạnh hỏi. Làm sao trúng độc? Không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Đồ ăn của cung yến và rượu không có độc, hắn tất nhiên không phải bị hạ độc ở trên yến điệc này. Một thành nói một câu kinh động lòng người. Cả điện yên lặng. Lâm Mạnh cũng ngây ngốc luôn rồi. Người trúng độc ở ngoài cung, thời gian hạ độc là trước khi độc phát tác khoảng một canh giờ. Hồ Thành khá chắc chắn, nhưng mọi người lại không hiểu vì sao. Đầu tiên, rượu trong túi không có độc. Mộ Thành đi đến bên chậu nước, vớt túi rượu của Đa Kiệt lên, nhìn sơ qua màu sắc của rượu rồi hớp một ngụm. Rượu mạnh trốn thẳng nguyên hăng cay. Nàng không biết uống rượu nên chả thấy thơm nồng ở đâu, mà chỉ thấy ngụm rượu này cay từ đầu tới cuối lưỡi, muốn giết luôn cả họng và ruột của nàng. Cay. Mộ Thành cao mày ho khan một tiếng. Rượu này mạnh hơn mấy cái hồ đế nhi trong bếp của khách điếm ở Phùng huyện nhiều. Bộ Tế Quan nhìn đôi lông mày đang cau có đó của Mộ Thanh mà ý cười đong đầy, trong ánh mắt tỏa sáng rực rỡ. Lúc uống rượu thì phải trông lại giống nữ tử phết đấy. Người nếm thử xem. Mộ Thanh đột nhiên vươn tay ra truyền trì rượu cho Nguyên Tu trước điện. Cái này cay, kích thích vị giác, ta không nếm ra được vị khác. Ý cười của Bộ Tích Khoan lập tức ngừng đọng, ánh mắt sáng rực kia cũng kết thành xương tàn, nhìn theo cái tay đó, chiếc cốc đó hướng đến người nọ. Nguyên Tù cũng nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, cốc rượu đó, cốc bạc rượu ngon, nước trên mép ly bắn lên óng ánh, giữa đèn lửa sáng láng, trông như sương sớm nhân gian, như ấm ngọc đậu vạc. Ly rượu này, nàng vừa mới dùng mà. Nguyên Tù chưa nhận rượu vành tai đã đỏ bừng lên. Trong lúc đầu óc còn đang ngẩn ngơ thì bỗng nhiên trước mặt có một cánh tay xẹt ngang qua, giật lấy cốc rượu đó, xoay trong lòng bàn tay một cái rồi dựa sát vào mép rượu từng uống kia mà ngửa đầu nốc thẳng. Bổn vương không thích uống rượu của người lạc đan, có điều đi này không tồi. Hô Diên Hạo cười to như đang ra oai, nhìn về phía Nguyên Tu. Sắc mặt của Nguyên Tu bỗng trông tối sầm, sát khí lẫm liệt dán mắt vào ly rượu trống rỗng kia. Bộ Tích Khoan nhìn Hô Diên Hạo, chậm rãi mỉm cười. Rượu ngon trên tay lấp lánh tinh xảo. Nam tử cụp mắt xuống nhàn nhạt liếc nhìn. Anh rượu phản chiếu vào mắt, không mà phần rõ cái nào lạnh lẽo hơn cái nào. Mộ Thành nhíu mày thật chặt, rượu này mà có độc thì tốt biết mấy. Nếu hắn trúng độc, nàng nhất định sẽ bổ thêm cho một đao. Ô Thiên Hào nhìn Mộ Thanh, cơ hồ không hề để tâm đến mà cười nói. Có độc cũng không độc chết được bổn vương, người từng bị ngươi độc mồm sẽ bách độc bất xâm. Hành động lần này của nàng vốn là để kết luận rượu không có độc. Đáng lý là cái này nên nhường cho Vu Cẩn phân biệt. Nhưng hắn không uống rượu lại còn mắc bệnh sạch sẽ, nên nàng chỉ đành để Nguyên Tù nếm thử xem có vị gì. Thật ra nhìn màu sắc của rượu xong, trong lòng của nàng đã có tính toán rồi. Thử rượu trả qua chỉ là để có thêm một cái chứng cứ, nằm ngờ Hô Diên Hạo cái tên phá đám này. Nhưng giận quy giận, trả án vẫn phải quy trả án. Mộ Thanh vẫn hỏi, nếu đã uống rồi, vậy có vị gì? Ngọt. Hồ Diên Hạo nhếch mép cười, hiển nhiên là không phải đáp mùi vị của rượu. Đôi lưỡi của người đúng là nên cắt đi. Mộ Thanh cả giận nói. Nguyên Tù nghe không nổi nữa, đèn mắt đoạt lấy túi rượu trong tay Mộ Thanh rồi ngẩng đầu rót đầy một ngụm. Rượu mạnh như kiếm đầm xuyên qua ruột, nhưng trong lòng lại bức bối. Thế nào? Rượu thảo nguyên gắt, quả thực có chút hăng cay, nhưng hậu vị thanh khiết, khá mát lạnh, là dùng nước tuyết để ủ những hơi có tuổi rồi. Có vị đắng không? Đắng, có chứ sao không? Lòng hắn đắng mà. Nguyên Tù sắc mặt phát khổ, suýt nữa đã thốt ra là rượu đắng, nhưng cuối cùng không dám đừng lúc nàng phá án mà trả lời tùy ý, nên chỉ đành thành thật trả lời. Rượu không đắng. Mộ Thanh gật đầu, thu lại ly rượu và túi rượu từ tay Hồ Diên Hạo và Nguyên Tu, lặc lặc túi rồi lại rót thêm một ly rượu. Hồ Diên Hạo đưa tay ra toàn bốn cầm, nhưng Mộ Thanh lại quay người đi chỗ khác, hướng đến chúng quan toàn trường mà nói. Bột lô công đẳng có màu vàng đất, nhưng rượu này lại trong veo không một tạp chất. Đây chính là bằng chứng thứ nhất cho việc rượu này không có độc. Thứ hai là vị rượu không đắng, mà độc này có vị đắng. Từ triệu chứng trúng độc của sứ thần Lạc Đan cho thấy lượng độc khá lớn. Nếu hạ độc vào rượu thì rất khó để rượu không thể biến sắc vị. Còn nữa, sứ giả Kha Điệt ham mê rượu. Điều này có thể nghe ra được từ lời nói của hắn Trịnh Cung Yến. Hắn từng phải uống rượu của Thịnh Kinh tại dịch quán để vô cùng kén chọn, nên mới đem rượu thảo nguyên vào cung yến. Thế nên rượu trốn hương quê uống nhiều năm như vậy, nếu rượu đắng đi một tí nào thì hắn lại không đếm ra sao? Triệu Thần nghe câu này xong thì nhỏ giọng thảo luận, chốc chốc để gật gù, nói có lý. Việc thức ăn trong cung yến không có độc cũng là chứng cứ, đó chính là triệu chứng trúng độc của Lôi Côn Đằng. Hồi nãy ta có nói phải là đau bụng nôn mửa rồi mới từ từ tử vong, chứ không phải là đổ máu nghẹn họng rồi trên ngày lập tức, trừ phi đạt đủ liều lượng. Trên bàn là thức ăn không phải rượu trà, có ai lại ăn một miếng đã đủ lượng độc chí mạng không? Bầu không khí trên điện bỗng rơi vào tĩnh lặng, ai nấy đều lộ ra vẻ suy tư. Thật vậy, thức ăn là ăn vào từng miếng, ăn xong một hồi trúng độc thì sẽ xuất hiện một số triệu chứng ban đầu, đau bụng và nôn mửa, chứ không phải vừa cắn một miếng đã đủ lượng chí tử. Mà triệu chứng xuất hiện ở Đa Kiệt thì khiến hắn xém nữa chết ngay tại chỗ. Nhưng nếu là bị trúng độc bên ngoài cung thì tại sao vụ tới cung yến mới phát độc? Lâm Mạnh không hiểu, suy đoán rượu và thức ăn không có độc đều là có lý. Thế thì độc phát muộn như vậy lại là đạo lý gì đây? Bởi vì độc tính của Lôi Công Đằng. Một thanh nhìn Lâm Mạnh, án sát hại bằng độc mấu chốt đương nhiên nằm ở độc. Thế nên nàng mới nói bọn họ nên hỏi rõ ràng độc tính hãng trả án. Độc này có thời kỳ ủ bệnh, chớ phải uống vào liền phát độc. Thời gian ủ bệnh là khoảng một canh giờ, vì vậy hung thủ hoàn toàn có thời gian hạ độc ngoài cung. Thời kỳ ủ bệnh. Lâm Mạnh nhìn về phía Vu Cẩn. Vu Cẩn gật đầu cười nói, không sai. Tức khắc hơi bực bội, Lâm Mạnh hỏi, điều quan trọng như vậy làm sao vương gia không nói? Điều quan trọng như vậy vì sao đại nhân không hỏi ta? Mộ Thanh lại hỏi ngược lại. Bổn vương không hiểu về trả án, đại nhân không hỏi ta đương nhiên không hay để trả lời rồi. Vu Cẩn cười dịu dàng đáp, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa ánh quang rực rỡ và lay động. Lúc nói độc là Lôi Công Đằng, hắn đã nhìn ra có vẻ như nàng biết độc này, nên bèn không nhiều lời, chẳng qua là muốn xem rốt cuộc nàng hiểu biết bao nhiêu về độc lý thôi. Phàm là ăn độc sát, hiểu rõ độc tính và nguồn gốc của độc tính chính là đạo lý cơ bản. Ăn ngày hôm nay mỗi thứ nhất là do sơ suất của người phá án, lối thứ hai là những người tra án đều bị mắc bẫy bởi tư duy thông thường. Độc phát ra sau khi dùng bữa tại cung yến thì các ngươi liền hợp lẽ mà nhận định rằng trong đồ ăn thức uống có độc. Cho là hung thủ đã hạ độc tại cung yến mà không hề nghĩ tới có khi nào nạn nhân đã ăn gì đó trước khi tham dự yến tiệc. Nhưng ăn này cũng không thể đổ hết cho mắc kẹt tư duy. Lỗi sai trầm trọng của người tra án nằm ở sơ sẩy khi xét hỏi vụ án. Thế gian này không có vụ án hoàn mỹ, chỉ có người phá án không đủ tận tâm. Lâm Mạnh và quan sai Hình Tào đều bị nghẹn đến không thể phản bác lại lời nào. Bách quan toàn triều một đường mất mặt thẳng đến Tết Nguyên Đán năm nay. Đi từ dịch quán đến cung điện mất bao nhiêu canh giờ? Một thanh hỏi Quyên Tu. Nửa canh giờ. Ánh mắt của Lâm Mạnh chợt sáng lên, vội hỏi Ô Đồ. Xin hỏi Ô Đồ đại nhân, nội trong trước khi tiến cung nửa canh giờ, thì đã kể đại nhân có từng dùng trà bánh gì không? Người mà Ô Đồ từng tiếp xúc trong quãng thời gian này, nhất là người dân trà bánh hoặc người có tiếp xúc với người dân trà bánh, trong đó nhất định có kẻ hạ độc. Ô Đồ còn chưa kịp trả lời, Mộ Thành đã nói, thời kỳ ủ bệnh là một canh giờ, từ dịch quán đến cổng cung điện cũng cần thời gian nữa. Cho nên người là bị trúng độc trong nửa canh giờ trước khi vào cung. Lâm đại nhân tính toán giỏi quá. Người này đúng là cũng nên học cả đếm số luôn đi. Lâm Mạnh ngẩn ra, không hiểu tại sao Mộ Thanh lại nói vậy. Nhắc một chút, người quên khoảng thời gian từ lúc khai tiệc đến lúc phát độc sau khi tiến cung rồi. Mộ Thanh nói, nàng vốn tưởng mấy quan viên Hình Tào này chỉ là hơi không cầu tiến. Y thuật với độc lý không phải những thứ họ được học nên mới không dám đánh cược thôi. Nhưng giờ đây xem ra quả thật là năng lực kém. Nàng không khỏi hoài nghi mấy người này rút cuộc có thể nhìn ra án sai, nghi án từ những hồ sơ do các châu huyện phủ thành trình lên không vậy? Không phải sẽ chỉ đóng cái ấn Hình Tào rồi gửi đi đây chứ? Nhưng phẩm là bình thường, bọn họ có động tĩnh nào thì hôm nay hỏi án trên điện sẽ không có biểu hiện như này rồi. Một thanh nhìn Lâm Mạnh bừng tỉnh đại ngộ, rồi nhìn kim điện huy hoàng này, bỗng dưng cảm thấy nguy nga tráng lệ hẳn chỉ là một giấc mộng thôi. Đất nước 600 năm thịnh thế đã bắt đầu lụi tàn từ trong triều đình rồi. Vậy chính là một khắc trước khi tiến cung. Âm thanh của Lâm Mạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Thanh. Hắn tự mình hồi tưởng lại quãng thời gian từ lúc sứ giả Ngũ Hồ bước vào điện cho đến lúc sứ thần Đa Kiệt phát độc, khoảng chừng 2 khắc. Hắn thậm chí còn trừ hao thời gian đi từ cửa cung điện đến nữa. Lần này dù thế nào chắc cũng không sai đâu. Không, nào ngờ được Mộ Thanh vẫn phủ định nói. Thời gian người bị hạ độc chính là trước khi xuất phát từ dịch quán. Vì sao? Lâm Mạnh ngơ ra nửa ngày rồi mới hỏi. Bởi vì trước khi phát độc hắn từng uống rượu. Mộ Thanh quay người lại nhìn Vũ Cẩn hỏi. Ta có từng đọc trên sách, độc này gặp rượu có thể phát độc sớm hơn, mà lúc phát độc thì độc tính càng mạnh hơn nữa, có thật vậy không? Ánh mắt của Vũ Cẩn sáng ngời cười mà nói, đúng là như vậy. Lâm Mạnh muốn học máu luôn rồi. Hai người này người thì có mà không nói, làm hắn uổng công bận rộn. Người còn lại thì nói không hết câu, làm cho hắn uổng công động não. Thật ra thì Bộ Thanh với Vũ Cẩn đều cố ý. Đây là những điều mà nếu hỏi rõ độc tính thì đã có thể suy luận từ lâu rồi. Nàng muốn các quan Hình Tào lĩnh hội thật sâu sắc hậu quả của việc tra án quả quyết. Dù gì nàng cũng giữ chức quản võ, không phụ trách việc xử án. Oan tình của thiên hạ đều nhờ vào mấy người này đi ra. Không chỉ một đòn này trước mặt triều thân, làm sao bọn họ có thể nhớ kỹ giáo huấn được. Mà Vũ Cẩn thì thân là thầy thuốc, đối với hành động của Bộ Thành lúc cứu Đa Kiệt rất chỉ là hứng thú, để muốn xem nàng hiểu bao nhiêu về y học độc học. Cho nên câu mà người của Hình Tào không hỏi thì hắn sẽ không nói nhiều thêm. Bởi vậy đám Lâm đại nhân mới bị thất thố một vố lớn như vậy trước điện. Lâm Mạnh bị gài đến không dám tùy tiện hỏi hắn nữa, chỉ sợ bị mất sạch hết thể diện, lại hỏi tướng quân còn điều gì muốn nói nữa thì cùng nhau nói ra luôn đi. Hết rồi, ta đã nói xong 3 điều, đại nhân có thể hỏi án rồi. Mộ Thanh nhàn nhạt trả lời. Gân xanh trên trán của Lâm Mạnh nhảy lên giật giật. Hắn là quan văn, chưa từng thô lỗ với ai, nhưng đêm nay hắn cực kỳ muốn đem 18 loại dụng cụ tra tấn của Hình Bộ dùng từng thứ một lên người thiếu niên này. Lâm Mạnh bị tức giận cực điểm, nhưng bác quan lại kinh ngạc Thiếu niên này nói là ba điều, nhưng nói xong ba điều thì cũng bằng với sự xong án này rồi. Tại sự án này hơn 600 năm rồi, chưa từng có, vậy mà lại ở một quan võ. Nhưng cũng ít người cảm thấy tiếc nuối. Dù gì với cái tính nết này, mà vào triều làm quan văn thì quần thần trong triều có mà đều bị nàng làm cho tức chết. Chỉ bằng đi làm quan võ, ngày sau đi trấn thủ ở biên cương xa xôi. Bạch quan mỗi người mang một tâm tư, chỉ có mình Lâm Mạnh nhớ đến việc tìm ra hung thủ. Có tức mấy cũng phải vấn án, thế là lại hỏi Ô Đồ. Vậy xin hỏi Ô Đồ đại nhân, trước khi ra khỏi dịch quán, Đắc Kiệt đại nhân có dùng trà bánh gì không? Nhưng Ô Đồ lại nói, ta là người đầu tiên ngồi vào xe ngựa, chưa từng để ý. Lâm Mạnh cau mày, chỉ đành lại hỏi Bố Đạt Nhượng, vậy thần quan đại nhân có để ý không? Bố Đạt Nhượng gật đầu, hồi tưởng lại nói, lúc đó ta đang ở trong phòng của Đắc Kiệt, hắn thân thể cường tráng nên sức ăn khá lớn. Nghe nói ăn ở cung yến của Đại Hưng, các người sẽ không no bụng, bèn muốn dịch quán đưa bánh bao thịt tới trước khi đến cung yến. Nguyên một lồng hấp bánh bao, lúc ăn hắn còn phàn nàn bánh bao nhỏ nữa. Khi ấy vội tiến cung, đội xe đã đứng đợi ở cửa dịch quán rồi, nên hắn liền bóc đại vài cái nhét vào miệng rồi ra khỏi cửa. Nghe xong, ánh mắt của Lâm Mạnh sáng bừng lên, cuối cùng vụ ăn cũng có manh mối rồi. Nhưng hắn cũng không dám cho rằng dĩ nhiên là bánh bao thịt có độc. Tên thiếu niên độc mồm kia đang đứng ngay kế bên theo dõi hắn, đoán sai lại phải mất mặt thêm nữa. Bởi vì thế cho nên hắn lại còn chỉ nghĩ rồi lại nghĩ. Lôi công đằng độc không làm người ta chết ngay lập tức như độc kiến huyết phong hầu, trừ phí đủ điều lượng. Đắc Kiệt chê bánh bao nhỏ, mà lúc đó cũng vội đi nữa, cho nên nhét bừa vài cái vào miệng rồi lên xe. Ngược lại có thể gây ra việc ăn vài miếng đã đủ được. Bột của độc màu vàng đất mà trong thịt có xì dầu nên có thể gây nhầm lẫn với màu độc. Nhưng độc này có vị đắng. Ánh mắt của Lâm Mạnh chợt biến. Khúc này thì không lý giải được nên hắn lại hỏi. Xin hỏi thần quan đại nhân, người có biết Đa Kiệt đại nhân đã ăn bánh bao thịt gì không? Bố Đạt Nhượng đáp. Chúng ta ra ngoài là người thảo nguyên, ăn nhiều thịt bò thịt dê, cho nên người của dịch quán dâng lên thịt dê, bánh bao thịt dê. Lâm Mạnh bỗng nín thở, hắn kích động đến đỏ cả mặt. Thịt dê mùi vị tanh hôi nên rất có khả năng vị đắng của độc cũng từ đó mà bị che đi. Ta nhớ ra rồi, lúc Đa Kiệt ăn còn nói bánh bao thịt dê của Đại Hưng không thơm bằng thảo nguyên, có hơi đắng. Bố Đạt Nhược hồi tưởng lại, thần sắc khẽ biến. Sắc mặt của Lâm Mạnh cũng theo đó biến đổi. Nói vậy thì hẳn không thể sai rồi, chính là bánh bao này có độc. Hắn nhìn về phía Bộ Thành thì thấy nàng đang nhìn Bố Đạt Nhượng, cũng không ý kiến gì, nên hắn bèn hỏi nốt chuyện cuối. Người đem bánh bao tới là người của dịch quán sao? Người đó mặc áo quan của Đại Hưng. Bố Đạt Nhượng trả lời. Lâm Mạnh gật gật đầu rồi lại nhìn lướt qua Bộ Thành. Thấy nàng vẫn không lên tiếng, nên cảm thấy án này chắc chắn là đã sáng tỏ rồi. Lúc này mới nói với Nguyên Tướng Quốc. Bẩm tướng gia, hạ quan cho rằng trong người của dịch quán có nghi phạm hạ độc. Có thể lệnh tuần bổ ti của Nam Thành bao vây dịch quán, truy nã toàn bộ người, rồi thẩm vấn xem ai hạ độc là xong. Được. Nguyên Tướng Quốc gật gật đầu, nhìn về hướng Phủ Doãn và thống lĩnh của Nam Thành đang ở trên điện mà nói. Hai người các ngươi cùng đi đi, nhất định không để kẻ nào trong dịch quán trốn thoát. Tuy Nguyên Tướng Quốc đang nhiếp chính, nhưng có quân vương ngay ở trên điện mà ông ta chưa thỉnh chỉ đã phát tướng lệnh. Thế là hai người kia cũng thực sự lĩnh mệnh. Lúc này Nguyên Tướng Quốc mới nói với Bộ Tích Hoan. Bệ hạ, án này đã lộ ra đầu mối, giao cho năm người Lâm Mạnh làm là được rồi. Nay là đêm giao thừa, cung yến là để chuẩn bị cho bách quan và các sứ giả. Lão thần cho rằng bữa tiệc không thể kết thúc tại đây được, nên sắp xếp cho sứ giả Đa Kiệt tạm nghỉ ở điện bên trước, rồi đợi tan tiệc lại đưa ra ngoài cung sau. Bộ Tích Hoan lười biếng đồng ý, chuẩn tấu. Một thanh nhíu nhíu mày, nàng nhớ đến Bộ Tích Hoan khi ở hành cung Biện Hà, khi ở trong trang trại ngựa ở biên quan, rồi nhớ đến hắn khi ở huyện nha của Phụng huyện, lại nhìn vào giờ đây, vốn dĩ có năng lực minh quân mà lại bị ép đến mức trên triều đường chỉ có thể nói chuẩn tấu. Lâm Mạnh, Phủ Doãn, Thịnh Kinh và thông lĩnh Nam Thành cùng lui ra khỏi điện, vội vã ra khỏi cung điều động gấp người ngựa bảo vệ dịch quán để bắt người. Chúng công nhân trên điện bê đa kiệt qua bên điện nghỉ ngơi. Các mối đàn nhạc bị dừng lại, một lần nữa nổi lên. Đồ ăn thức uống trên bàn đá, quan và sứ thần cũng được bưng lên. Mộ Thanh đã ăn no từ trước nên chỉ ngồi tại chỗ đợi tin tức ngoài cung. Một canh giờ sau, tin tức bên ngoài được truyền vào. Lúc ấy cung yến đã giải tán. Bộ tế quan dẫn quần thần và sứ giả ra ngoài điện xem pháo hoa. Gió thổi rét căm căm, pháo hoa rực rỡ xé toạc bầu trời đêm của quảng trường, chiếu sáng đến mặt của ba người đám Lâm Mạnh sặc sỡ màu sắc, trông vui mừng hết sức. Người của dịch quán đều bị bắt hết lại rồi, đã tông giam toàn bộ vào đại lao của hình tao. Đầu bếp và người đưa bánh bao tới lúc sẩm tối của dịch quán cũng bị trông chừng nghiêm ngặt. Tốt lắm, Nguyên Tương Quốc nói. Thẩm vấn suốt đêm, nhất định phải hỏi cho ra tên nào đã hạ độc, tại sao và có người giật dây hay không. Bắt được người rồi nên cũng chẳng có ai còn tâm tư xem pháp bồng nữa. Bộ tế quan hạ chỉ tan tiệc, bách quan quỳ xuống tiễn thánh giá. Lúc Mộ Thành đứng dậy, người đã không còn trên điện nữa rồi. Chỉ có đèn lửa vẫn như cũ chiếu vào cơm thừa canh cặn nguội trên bàn. Lộ ra chuyện xảy ra đêm nay không chân thực đến như vậy. Đa Kiệt bị khiêng từ bên điện ngoài ra bên ngoài. Hên là lúc đến, sứ thần Ngũ Hổ đi bằng xe ngựa. Xe ngựa được đặt cách tiến vào cung. Khiêng người vào trong xe ngựa xong thì Ô Đồ và Bố Đạt Nhượng cũng lên xe. Các sứ giả Lạc Đan bèn đi ra khỏi cung trước. Mộ Thành đi đằng sau. Bác quan đều cách nàng xa xa, nhưng không ai dám khinh thường nàng. Đêm này thiếu niên này chiếm hết thảy hào quang và cũng đắc tội với tất cả mọi người. Khoan nói tới cái miệng lưỡi sắc bén ăn nói độc địa kia, chỉ nói đến vụ án thôi thì sáng sớm ngày mai cũng sẽ được truyền khắp thế gia vương hậu công khanh của Thịnh Kinh, trở thành mọi thoại bản nóng hổi được thảo luận trong phủ. Quân Tây Bắc về triều nhận sắc phong. Nguyên Tú vốn là người được toàn thiên hạ nhìn vào, nhưng không ngờ lại bị một tên xuất thần tiện tịch giành không ít hào quang. Hồ Diên Hạo nhìn Mộ Thanh từ xa, Mộ Thanh kiên định nhìn thẳng, còn chúng tướng lĩnh Tây Bắc quân thì kế bên ánh mắt uy phong lẫm liệt. Tuy rằng Đại Hưng và Ngũ Hồ đang nghị hòa, nhưng huyết thù 10 năm tại biên quan nhớ phải một bông hoa sông là có thể rửa sạch. Song phương cùng đi trên quảng trường của cung Thịnh Kinh, gió rét gào khóc nhưng nghe thấy trống trận, ánh mắt bốt giá tựa trồng thấy ánh đào. Hồ Diên Hạo nổ nụ cười khiêu khích, trong đêm hàm răng trắng bệch như nanh sói xám. Các tướng lĩnh quân Tây Bắc lập tức nổi quạo, mặt sắc như đào, hắn không thể đem hắn đi lăng trì. Hai bên vừa đi vừa ném cho nhau ánh mắt sắc lạnh, cứ như vậy đi tới cửa cung. Ở cửa cung, xe hoa cỗ kiệu xếp thành hàng, vài con tuấn mã đứng trong đội kiệu trông thật khí phái, bắt mắt. Quan văn xem trọng thấy nghi rườm rà, trước khi đi còn phải hàn huyên tạm biệt một phen. Đoàn người đông nghịt đứng chắn ở cửa, cùng nhau tiễn Nguyên Tướng Quốc lên xe hoa. Nguyên Tu phải về tướng phủ đón giao thừa, nên bèn đi ra khỏi đám người, rồi leo lên ngựa về phủ. Vừa đi được một bước, thì đột nhiên cảm thấy tay áo bị ai đó kéo lại. Nguyên Tu đứng lại, quay đầu thấy Bộ Thanh đang kéo tay áo của hắn. Mắt nàng như ngôi sao sáng bóng lên trong bóng đêm. Nguyên Tu giơ bàn tay đã nắm lại thành quyền trong tay áo, tự dưng cảm thấy cánh tay thật ngứa ngáy. Cánh cửa đó lần theo kinh mạch ở trong tay một đường chạy thẳng vào tim. Nói khó chịu thì cũng khó chịu đó, nhưng quái lạ là hắn lại không muốn thoát ra, cứ như thế để mặc cho Bộ Thanh kéo, dẫu cánh tay trong tay áo gần đến khó chịu. Xin nói chuyện một chút, Bộ Thanh nói. Nguyên Tu không biết Bộ Thanh muốn nói điều gì, nhưng với tính cách của nàng thì đây hẳn là chuyện gấp, bèn gật gật đầu, muốn cùng Bộ Thanh đi ra bên hông cửa cung. Hồ Thiên Hạo tinh mắt trông thấy thì lớn giọng nói, có chuyện gì muốn to nhỏ vậy, cho bổn vương nghe với. Cú hô to này làm cho ba quan trước cửa cùng lũ lượt quay đầu, đồng loạt nhìn về hướng của Nguyên Tu và Mộ Thanh, khiến hai người không thể trốn mọi người để nói chuyện riêng nữa. Thế mặt mày của Nguyên Tu đen thui như sắc trời đêm, tâm trạng của Hồ Thiên Hạo vui vẻ hết sức. Mộ Thanh thành thùng nhìn hắn, không còn nhắc đến việc gì nói chuyện một chút nữa, mà lại nói với Nguyên Tu. Hạ quan mới tới Thịnh Kinh, thần binh trong tay không biết đường, có thể nhờ đại tướng quân đưa hạ quan về phủ không? Nguyên Tu bỗng như được anh trăng tắm gội, gột sạch hết u ám trên mì vũ, đổi lại thành Hồ Diên Hạo mặt đen xì, Được. Nguyên Tu gật đầu đáp ứng. Thân vinh không biết đường, bộ ngươi cũng không biết sao? Hồ Thiên Hạo híp mắt, kiên quyết vạch trần bộ thanh. Không biết. Sáng ngày, ngươi đã đi qua 2 lần rồi. Đường đêm khó nhận ra. Nói năng sằng vậy. Người khác hắn còn tin, nữ nhân này thông minh đến độ, 9 cái mặt người bằng gạch xanh trong hang rắn trong địa cung, nàng cũng có thể hồi tưởng lại. Vậy mà chỉ vì trời tối, bèn không nhớ đổi đường đã đi qua 2 lần. Hồ Thiên Hạo cười lạnh, Trà Phúng nói, người trở nên ngu ngốc từ hồi nào vậy? Ánh mắt của Bộ Thanh còn lạnh hơn hắn, trầm biếm lại. Địch Phương trẻ con thêm từ hồi nào vậy? Đêm giao thừa, mà hai người này cãi nhau trước cửa cung. Triều Thần bắt gặp tuy cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ kỹ thì hẳn là do quân Tây Bắc trấn thủ biên quan, ghi hận với người Hồ đã lâu. Trước mắt Nghị Hòa, kẻ thù ngay trước mặt lại không thể động đao, nên chỉ có thể đấu võ mồm vậy thôi. Nguyên tướng quốc nhìn Bộ Thanh thật sâu, ánh mắt sáng lên. Thiếu niên này thông minh và án tài giỏi như vậy, sao lại mù đường được? Ông ở trong triều nửa đời rồi, nên tự nhiên có cặp mắt tinh tường. Vừa nhìn đã biết hắn có chuyện muốn nói. Hắn có chuyện quan trọng gì mà phải nhất mực tránh người để mà nói? Nghĩ tới đây, ông không khỏi nhớ đến thân phận không minh bạch của Bộ Thanh. Việc Nguyên Tu biết rõ mà lại bảo vệ bí mật giúp hắn, làm lòng Nguyên Tương Quốc bỗng chốc khó chịu. Chuyện mà đêm nay hắn muốn nói, đến hồi Tu Nhi về phủ cũng chưa chắc sẽ bẩm rõ với ông. Người này mới quen biết với Tu Nhi có nửa năm mà đã có thể làm phụ tử bọn họ bất hòa. Phụ thân, Nhi tử muốn đưa anh Duệ tướng quân về phủ. Lúc này giọng nói của Nguyên Tu truyền đến. Mẹ người còn đang ở trong phủ đợi người về đón giao thừa đấy. Sắc mặt của Nguyên Tương Quốc uy nghiêm. Chắc chắn sẽ không làm chậm trễ việc đón giao thừa cùng mẹ đâu ạ. Nguyên Tu chắp tay vái chào, rồi cất giọng hô to, dẫn ngựa đến đây. Thế này đã không đi cùng Bộ Thanh không được rồi. Nguyên tướng quốc trong lòng đội đoá lên, nhưng lại để ý thể diện, không muốn trách móc Nguyên Tu trước mặt bách quan. Khi không, lại cho quần thần một cái chủ đề, phụ tử không hòa thuận. Tết nhất để người ta chế giễu, nên chỉ có thể dương mắt nhìn Nguyên Tu đi ra khỏi đám người rồi nhảy vọt lên ngựa. Mộ Thành đi sau lưng hắn, tư thế lên ngựa gọn gàng dứt khoát. Áo choàng lông chồn màu tía tung bay trong gió lạnh, làm hiện lên chiến bào như là tuyết, sang người nhanh như chớp điện. Người dắt đưa cương ngựa cho Mộ Thanh, sắc mặt cũng tối đen. Nữ nhân này dám bôi nhọ hắn, ai nói hắn không biết đường chứ? Im miệng. Mộ Thanh ngồi trên lưng ngựa nói. Nguyệt dắt đưa ra, mặt càng đen hơn nữa, hắn đã nói gì đâu? Muốn nói cũng không được nói. Mộ Thanh cầm dây cương, quất ròi thúc ngựa, về phủ. Đợi các tướng lĩnh Tây Bắc quân đi quất dần khỏi cửa cung trong đêm đen, Nguyên Tương Quốc mới xa sầm mặt mày, bước lên xe hoa. Triều Thần thấy Nguyên Tương Quốc đi rồi thì cũng tản dần đi. Ước chứng bách quan ở trước cửa đã giải tán hết rồi. Trong xe mới truyền ra giọng nói nặng nề của Nguyên Tương Quốc, quay lại vào cung. Phủ tại tướng quân, Nguyên Tu và các tướng đều theo Bộ Thanh về phủ. Cả nhà Dương Thị và Hàn Kỳ Sơ 3 người đều đang đợi Bộ Thanh. Món ăn tất nhiên cũng đấu xong xuôi hết rồi. Không ngờ đám người Nguyên Tu cũng về theo luôn. Nhưng Dương Thị vừa nhìn sắc mặt mấy người này, liền biết có chuyện nên cũng không dọn cơm ra nữa, mà chỉ cùng Lưu Hắc Tử bưng trà lên phòng khách rồi lui xuống. Trong phòng khách, Nguyên Tu hỏi, chuyện gì? Tướng quân Tây Bắc đều ở đây, nhưng Bộ Thanh cũng không kiêng kỵ gì, trực tiếp nói, chuyện hung thủ. Nguyên Tu sững sờ hỏi, vậy tại sao không nói trong cung? Không có chứng cứ. Tuy trong lòng nàng chắc nịch, nhưng không có bằng chứng thực tế. Cho nên nói ra, không những hung thủ không chịu nhận tội, mà có khi còn bị cắn ngược lại. Nàng lười cãi cọ với người khác trên cung. Người nghi ngờ ai? Nguyên Tu nhíu mày hỏi. Việc hạ độc có lẽ có người xúi dục sau lưng. Nếu hung thủ nằm trong những người bị bắt lại ở dưới quán, thì chắc chắn nàng sẽ không đặc biệt nhắc về chuyện hung thủ. Nếu đã cố ý nhắc tới, thì hung thủ hẳn là người khác rồi. Mà người này lại có mặt ngay trên yến tiệc. Một thanh nhìn lướt qua Nguyên Tu và các tướng lĩnh Tây Bắc rồi nói thêm một cái tên. Hả? Trung tướng quân sốc, không thể nào. Người chắc chứ. Đến Nguyên Tu cũng phải hỏi lại. Chắc chắn. Một thanh đáp, có phải hắn hay không? Đêm này thử phát biết ngay. Tại đại sảnh của Hình Tào đã thẩm vấn nhân viên của dịch quán suốt đêm. Ôn Đồ và Bố Đạt Nhượng cho người tới truyền lời rằng muốn quan sát thẩm án. Triều đình không chấp nhận, chỉ truyền lời lại nói chắc chắn sẽ thẩm vấn nghiêm ngặt, không tin có người sẽ chịu nổi 18 cực hình của Hình Tào. Đêm nay, đèn lửa trong đại sảnh Hình Tào sáng rực. Các tiện chức trong dịch quán khoảng chừng là 25 người. Trường ngoại quan dịch thừa ra thì đều mặc kệ hết. Trên sảnh đường thẩm vấn thực sự đã dùng tới cực hình. Tháng chạp giá rét mà lột y phục ra đánh, chỉ là cửa lớn đóng kín, nên người do Lạc Đàn phái đến để đợi tin tức thẩm án chẳng nhìn thấy được tình hình bên trong, cũng không nghe hiểu được câu hỏi trên sảnh được, nên chỉ nghe thấy tiếng côn đánh lên người, từng tiếng nặng nề, ngửi thêm mùi gió lướt nhẹ qua tường cao của quan nha Hình Tào, nhàn nhạt mùi máu tanh. Người đó nâng mắt nhìn lên các vì sao nặng như bàn đá trên trời đêm. Một mảnh hoa tuyết rơi lên gò má, hơi lạnh. Tuyết rơi rồi. Nửa canh giờ trên phố trường đã phủ thêm một tầng tuyết trắng xóa. Người ấy đứng đợi ở ngoài quan nha, nghe thấy tiếng người bên trong sảnh đường thẩm vấn đang giận dữ quát tháo. Người chịu thẩm vấn thì cao giọng gào thét bi thương. Lờ mờ cũng được 5-6 người rồi, nhưng vẫn chưa nghe. Anh mở cửa nói đã hỏi ra được hung thủ. Chỉ người thấy mùi máu càng dần nồng nặc hơn. Kiểu để coi vụ trong chốc lát có mà có được kết quả, em là phải thẩm vấn hết một đêm rồi. Người đó sực nhớ ra, lúc xuất hiện hai vị đại nhân có nói phải bẩm báo mọi lúc mọi nơi, nên hắn phủi phủi tuyết trên vai rồi rời khỏi cổng quan nha. Ánh trăng lạnh lẽo dọi đến nơi màu trắng tuyết mốt. Sau đó một đường dấu chân đi xa dần, rẽ qua phố trường đi về phía dịch quán. Trong dịch quán, Ngự Y và Y Đồng đều đang chăm sóc Đa Kiệt. Hắn đã uống một chén thuốc giải trong cung, nhưng vẫn không đủ để giải hết độc trong người. Trong thuốc giải đó có cỏ câu rằng lấy độc trị độc, nhưng không thể uống thêm được nữa. Vu Cẩn đã dặn dò rồi. Đêm đêm mỗi canh giờ, đút thuốc một lần, một chén phải chia làm 3 liều nhỏ. Sớm mai hắn sẽ ghé lại. Ôn Đồ không tin tưởng quan viên của Đại Hưng, nên hắn tự mình túc trực trong phòng Đa Kiệt. Còn thần quan Bố Đạt Nhượng thì đang đợi tin tức từ bên quan nha Hình Tào. Người kia bẩm báo cho Bố Đạt Nhượng hết tất tần tật chuyện ở quan nha, rồi là lĩnh mệnh đi tiếp. Tuyết bên ngoài rơi càng nặng hạt hơn nữa. Lúc người kia ra khỏi cửa, có khoác một áo choàng đen trùm mũ lên đội gió tuyết rời khỏi dịch quán, quẹo vào phố trường. Nhưng hắn không đi đường tới dịch quán mà lại rẽ vào một con hẻm nhỏ, rẽ trái lượn phải 5 lần 7 lượt rồi tới một ngôi miếu cũ. Miếu này hiện đã bỏ hoang, cửa thì cũ rích, ổ khóa cũng nát bét. Vậy mà người đó lại lấy chìa khóa ra từ trong ngực áo rồi mở cửa tiến vào miếu. Cỏ dại đã mọc đầy trong sân miếu, tuyết đóng thành lớp dày nửa thước. Anh chàng chiếu xin vào miếu rồi đến một cánh tay Phật. Tay Phật kia kết thành một ấn ký kỳ lạ. Tay phải đặt lên đầu gối, 4 ngón tay chạm đất. Giữa ngón cái và đầu gối có một khe hở nhỏ. Tay áo hắn rũ xuống, nhét thứ gì đó vào khe hở, rồi mau chóng đi ra khỏi miếu. Cửa vừa mở ra, người đó cả kinh. Một thiếu niên đứng chắn trước cửa, trên người khoác áo choàng lông chồn màu tía, đầu không đội nón, mũ bạc âm u. Ánh mắt lạnh lẽo hỏi, thần quan đại nhân muốn đi đâu vậy? Người kia bừng tỉnh, bèn xoay người trốn sang góc tây nam. Nơi ấy có phiến đá xanh, hắn đạp vào một cái rồi cả người như chim én đen nghiêng mình bay vút ra ngoài tường miếu. Nhưng bỗng nhiên dưới tường có một luồng gió mạnh đập tới, làn gió ấy mang theo tuyết cuộn một vòng dưới sàn rồi biến thành đao đấm một phát vào mặt. Hắn sặc sụa, tự dưng cảm thấy cổ họng mình lạnh ngắt, rồi bụng lại chịu thêm một cú đấm nữa dữ dội. Lòng vèo trong bụng dường như đảo lộn hết cả lên. Người đó đau đến mức mặt mày trắng bệch, cổ họng nóng bừng. Hắn nôn ra một ngụm máu, cả người ngã uịch xuống đất rồi đập vào tường. Vài người bước ra từ con hẻm, Nguyên Tù dẫn đầu, mấy người còn lại đều là tướng lĩnh quân Tây Bắc. Thật sự đã ngơi. Nguyên Tù không thể tin nổi, chăm chú nhìn người nọ. Lúc người ấy bám vào tường bò dậy, mũ trùm đầu đã bị cú quyền phong của Nguyên Tù làm cho rớt xuống, lộ ra một khuôn mặt lịch thiệp, mặt dài, mũi khoắm, quả thật là thần quan Bố Đạt Nhượng của Lạc Đan. Một thanh đi từ cửa miếu ra tới con hẻm lại nói, hắn để lại thứ gì đó trong miếu, kêu người của Tuần Bộ Ti đến tìm đi. Nguyên Tu gật đầu rồi nói với Triệu Lương Nghĩa, tới Hình Tào dẫn mọi người đến đây. Triệu Lương Nghĩa lĩnh mệnh rồi đi mất. Qua chừng hai khắc thì từ xa truyền tới tiếng bước chân hỗn tạp. Lương Mạnh cùng với Phủ Doãn, Thịnh Kinh và thủ lĩnh của Tuần Bộ Ti dẫn theo người vội vàng bước tới. Đuốc sáng rực hết nửa vùng trời, đèn đuốc trong con hẻm sáng trưng. Vừa trông thấy Bố Đạt Nhượng thì Nguyên Đám liền trưng ra một biểu cảm không thể tin nổi, y chang Nguyên Tu lúc nãy. Hồi nãy khi Triệu Đường Nghĩa đến đại sảnh của Hình Tào, nó đã tìm ra kẻ sai khiến hạ độc. Cuộc thẩm vấn đêm nay, đầu bếp và người đưa bánh bao cứ bị cắn mãi không buông. Dùng được mấy loại cực hình luôn rồi, nhưng cũng gắt đi hết vài lần rồi. Thế nhưng đến nay vẫn chưa hỏi ra được, vậy mà người giật dây đã bị tìm ra trước rồi. Lâm Mạnh vừa nhìn thấy Bộ Thanh trong hẻm, liền biết ngay việc này là do nàng tìm ra. Hắn bỗng cảm thấy rất ư là mất mặt, lại cảm thấy việc này đúng là không thể tưởng tượng nổi, bèn chất vấn. Có nhầm lẫn gì không? Người hạ độc sao có thể là thần quan lạc đan được? Năm người cũng đồng loạt nhìn qua Bộ Thanh. Bố Đạt Nhượng ngã gục dưới đất, ôm ngực ôm bụng, cất không thành lời. Một đấm của Nguyên Tu đã đả thương tới phủ tạng bên trong hắn. Hắn trốn không được, nói cũng không xong, chứ có thể trố mắt nhìn Bộ Thanh. Thủ pháp giết người của ngươi đã để lộ quá nhiều động cơ. Bộ Thanh nói, động cơ? Nguyên Tu nhíu chặt chân mày. Nếu Bố Đạt Nhượng giết người của bộ tộc khác, thì hắn sẽ cho rằng Lạc Đan muốn được lợi từ việc sứ giả tử vong tại cung yến. Nhưng kẻ hắn giết là người đồng minh. Thế này lại là vì sao đây? Ban đầu ta không hề biết người là hung thủ. Ta chỉ đang đoán động cơ của hung thủ. Lúc Đa Kiệt bị phát độc, đã kiểm tra nguy hiểm sắp chết tới nơi. Hiển nhiên là hung thủ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thế thì dùng lôi công đằng giết người đã lộ ra thâm ý rồi. Nếu muốn độc chết người thì tại sao không dùng độc kiến huyết phong khẩu mà phải dùng loại có thời kỳ ủ bệnh? Đáp án rất rõ ràng. Hung thủ không những muốn chết người mà còn muốn người phải chết trên yến tiệc nữa. Vậy thì động cơ của hung thủ là gì? Chỉ cần nghĩ xem cái chết của Đa Kiệt đem lại lợi và hại gì là được. Nếu Đa Kiệt chết, không phải Ngũ Hồ có lợi mà là Lạc Đan có lợi. Trên sứ giả của Lạc Đan thì Đại Hưng có muốn bồi thường thì cũng là bồi thường cho Lạc Đan, chứ có bồi thường cho bộ tộc khác đâu. Đây chính là cái lợi. Còn cái hại thì có hai. Một là có hại với triều đình, hai là có hại với quân Tây Bắc. Quân Tây Bắc ư? Nguyên Tu và chúng tướng đều sững sờ. Tất nhiên. Bộ Thanh nhìn mọi người, nghĩ mà xem, nếu ta không cứu sống Đa Kiệt, triều đình muốn ra hung thủ giết hại sứ giả Lạc Đan, thì những ai sẽ bị nghi ngờ là có động cơ giết người? Mặt của đám người chợt biến sắc. Đêm nay ngự chủ và công nhân truyền cơm chia món đã bị hoài nghi trên điện rồi, bởi vì bọn họ là người có thể tiếp xúc với đồ ăn thức uống. Nhưng nếu xét về động cơ giết hại người Hồ, thì căm ghét việc nghị hòa và người căm ghét người Hồ đều có khả năng. Mà hận người Hồ, hận nghị hòa nhất chẳng phải chính là Tây Bắc quân đấy sao? Tối nay Tây Bắc quân không bị nghi ngờ, phần lớn là vì Bộ Thanh đã cứu Đa Kiệt. Nàng là tả tướng quân của quân Tây Bắc. Thứ hai là vì người hỏi án là Lâm Mạnh, có thể hắn chưa nghĩ tới điểm này. Mặc dù có nghĩ tới thì cũng chẳng dám đắc tội với Nguyên Tướng Quốc, từ đó mới không nhắc đến việc này. Nhưng giả dụ Đa Kiệt thật sự chết đi, thì e là Nguyên Tướng Quốc cũng nghi ngờ luôn cả con trai của mình. Sắc mặt của Nguyên Tu trở nên nghiêm trọng. Mộ Thành nói với hắn, Lạc Đan Vương bị ngươi làm cho phế đi một tay, Đại Vương Tử chết trong tay của ngươi, Đệ Nhất Dũng Sĩ Tô Đan Lạp thì bị Vương Tướng Quần giết chết, cho nên tộc Lạc Đan có hận thù rất sâu với quân Tây Bắc chúng ta. Đa Kiệt chết vừa có lợi cho Lạc Đan, vừa có thể giá họa cho quân Tây Bắc, thật khó để ta không hoài nghi hung thủ là người của Lạc Đan. Dĩ nhiên ta cũng không thể loại trừ trong triều đình có người ghét quân Tây Bắc, không để tâm tới lợi ích của triều đình mà cũng muốn bôi nhọ quân Tây Bắc. Đến đây ta vẫn không cách nào xác định được hung thủ là ai. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó là bất kể hung thủ là người Lạc Đan hay người của triều đình thì đều không thể tự tay gói cái vị bánh bao thịt đó được, cho nên chắc chắn là có đồng phạm trong dịch quán. Thế nên ta mới không ngăn cản Lâm Mạnh đại nhân do hỏi trước khi tiến cung Đa Kiệt đã tiếp xúc với ai, rồi từng ăn món gì. Nhưng có một điều làm ta không ngờ tới, chính là câu trả lời của ngươi đã bán đứng chính ngươi. Bố Đạt Nhượng sửng sốt, mọi người không khỏi hồi tưởng lại lúc đó bố Đạt Nhượng đã nói những gì. Lâm Đại Nhân hỏi rằng, người có để ý trước khi ra khỏi dịch quán đã kể từng dùng trà bánh gì không? Người đáp, lúc đó ta đang ở trong phòng của Đa Kiệt, hắn thân thể cường tráng nên sức ăn khá lớn, nghe nói ăn ở cung yến của Đại Hưng các người sẽ không no bụng, bèn muốn dịch quán đưa bánh bao thịt tới trước khi tiến cung. Nguyên một lồng hấp bánh bao, lúc ăn hắn còn phàn nàn bánh bao nhỏ nữa. Khi ấy vội tiến cung, đội xe đã đứng đợi ở cửa dịch quán rồi, nên hắn liền bốc đại vài cái nhét vào miệng rồi ra khỏi cửa. Lần này thoạt nghe rất là hoàn hảo, nhưng trên thực tế hoàn mỹ quá chính là sơ hở. Mọi người cau mày lắng nghe, không ai biết vì sao hết. Một Thanh không giải thích mà lại nhìn sang Nguyên Tu, tự dưng hỏi, tối qua đại tướng quân ăn gì vậy? Nguyên Tu ngây ngẩn, nhớ lại tối qua vẫn chưa về triều, bọn họ ở trong doanh trại ở của thân quân bên ngoài thành. Hắn ăn cơm tối ở trong bộ thanh, thế là đói. Nguyên một đội thức ăn lớn, bánh phồng, tối qua vẫn chưa hoàn triều, bộ người quên rồi sao? Một Thanh gật đầu nói, vậy là đúng rồi, đây mới là đáp án bình thường. Ý gì? Ý là ta hỏi người tối qua ăn gì, người trả lời ta một nồi thức ăn lớn, bánh phồng, chứ không phải là hôm qua người gần về tới nhà, tâm tình e sợ cho nên dẫn ta đi xem xét địa hình của quân doanh mới, mà nên khi mặt trời lặn mới cùng nhau trở về trướng. Bởi vì suốt đường về triều đều ăn tối cùng ta quen rồi, nên tối qua vẫn ở lại trong trướng của ta dùng bữa, ăn một nồi thức ăn lớn và bánh phồng như thường ngày. Vì nghĩ rằng sớm mai trời chưa sáng đã phải hồi kinh thượng triều, nên ăn tối xong cũng không ngồi lâu đã đi rồi. Nguyên Tu hò sặc một tiếng, xấu hổ quay lưng đi, ánh đuốc chiếu đến một góc mặt trông hơi đỏ lên đáng ngờ. Nàng biết tâm tư của hắn ư? Tương tự Lâm Đại Nhân hỏi thần quan Lạc Đan là Đa Kiệt đã ăn gì. Nếu hắn không chột dạ thì chắc chắn đáp án sẽ là ăn bánh bao, nhiều lắm là nói ăn bánh bao thịt dê. Mà câu trả lời trên thực tế của hắn thì sao? Hắn cứ thao thao bất tuyệt nói từ khúc hắn ở trong phòng Đa Kiệt đến khúc tại sao để gọi bánh bao thức ăn trước thềm cung yến, rồi lại nói lúc ăn thì trách bánh bao nhỏ, ngay cả lý do vì sao ăn nhanh cũng nói luôn, mà thứ tự lại không hề bị đảo lộn xíu nào. Cái này hoàn toàn không giống như đang hồi tưởng lại. Thật sao? Còn người ta đối với một sự việc, nhất là khi tiểu tiết của ký ức có cái rõ ràng, có cái mơ hồ, thì lúc tự sự lại sẽ dựa theo hồi ức. Cái nào nhớ rõ thì nói trước, còn nhớ ra sau thì sẽ nói sau. Vì thế hiếm khi đi theo tuần tự. Ví dụ như ngươi, người nói với ta đã tối qua ăn món gì trước rồi mới nói tới tối qua vẫn chưa hồi tiêu. Bố Thanh quay người nhìn bố Đạt Nhượng. Còn hắn thì sao? Nói từ lúc hắn ở phòng Đa Kiệt, nên khi Đa Kiệt rời khỏi dịch quán, thứ tự không có lấy một chỗ nào đảo lộn. Giữa chừng còn giải thích vì sao Đa Kiệt gọi bánh bao ăn, vì sao hắn ăn nhanh. Bản thân cái tư duy đâu ra đó như thế đúng là đáng ngờ. Huống hồ, đồng liêu của hắn gần như bị độc hại chết trước mặt. Hung thủ vẫn chưa ra rõ, cho nên tâm trạng của người bình thường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Mà lúc tâm trạng bị tác động, thì trình tự trong câu càng sẽ không rõ ràng như thế. Vì vậy câu nói không hề sơ hở của hắn chính là sơ hở lớn nhất. Nguyên Tu nghe xong thì trầm tư, càng nghĩ càng thấy hợp lý. Trong thế mắt của Bộ Thanh luôn mang theo một ánh dò xét. Hắn nhớ lại lúc nàng tra án Nguyên Duệ bị hạ độc tại phủ đại tướng quân ở biên quan. Khi thẩm vấn ba người dòng Ngô Chính đem tới cũng là như thế này đây. Dường như nàng hiểu khá rõ tâm tư của con người. Sau đó sơ hở như này vẫn tiếp tục xuất hiện. Lâm Đại Nhân hỏi Đa Kiệt đàn bánh bao nhân gì. Hắn trả lời, chúng ta là người thảo nguyên, ăn nhiều thịt bò thịt dê, cho nên người của dịch quán dâng lên thịt dê. Bây giờ đã cảm thấy câu này nghe kỳ cục chưa? Mộ Thanh hỏi. Nguyên Tu đăm chiêu nhìn bố Đạt Nhượng, quả thật hơi kỳ lạ. Dù gì cũng đâu có ai hỏi hắn tại sao muốn ăn bánh bao thịt dê. Trả lời như thế khó tránh có chút dư thừa, cứ như sợ người ta không tin hắn. Hắn nhớ lại lúc thẩm vấn Ngô Chính, nàng có nói người nói thật luôn tràn đầy tự tin, sẽ không sợ bởi vì câu nói của mình ngắn gọn mà bị nghi ngờ. Chỉ có kẻ nói dối mới lo lắng trả lời ngắn quá làm cho người khác nghi ngờ, cho rằng nói nhiều vào mới đáng tin. Đông người nói nhiều lại vừa đúng sinh ra cứng nhắc, điều này là do không đủ tự tin gây ra. Nói vậy thì thật sự là bố Đạt Nhượng hạ độc Đa Kiệt à? nhưng mà trong dịch quán toàn là người của Đại Hưng. Vậy mà hắn có thể mua chuộc người Đại Hưng đi độc chết người nhà mình sao? Lâm Mạnh nghe mà váng cả đầu. Hắn nhậm chức hình tào thượng thư bao năm rồi mà chưa từng nghe thấy lý lẽ thẩm án như này. Lúc này không có tâm trạng suy ngẫm đạo lý bên trong, cho nên chỉ hỏi sao hắn phải giết người phe mình. Có khi có thủ án riêng, cũng có thể là có nguyên nhân khác. Này thì phải hỏi thần quan đại nhân rồi. Một thanh nhìn Bố Đạt Nhượng. Lời tướng quân nói bổn quan nghe chả hiểu câu nào hết. Bố Đạt Nhượng cười lạnh, trong bụng bỗng đau như bị tào xoắn. Lâm Mạnh thêm Bố Đạt Nhượng không chịu nhận tội, hỏi Bộ Thanh. Anh Duệ tướng quân nói nhiều như vậy có chứng cứ gì không? Người Lạc Đan tự giết lẫn nhau, hòng giáo họa cho Đại Hưng, vừa vét cái ngon cái tốt của Nghị Hòa. Nếu trần tướng của vụ án thật sự là như thế thì tất nhiên là quá tuyệt rồi. Nhưng nếu không có chứng cứ để cho Lạc Đan cắn ngược lại thì hắn không gánh nổi trách nhiệm đâu. Chứng cứ thì phải nhờ Lâm đại nhân đi tìm rồi. Hắn giấu vật gì đó trong miếu, chỉ xem Lâm đại nhân có kiếm ra hay không thôi. Mộ Thành đáp. Hồi nãy bọn họ đi theo Bố Đạt Nhượng đến ngoài miếu, cửa miếu bị khóa lại rồi nên cũng chẳng ai thấy được hắn đã để lại cái gì bên trong. Có điều nàng có thể đoán đại khái được đó là món gì. Lâm Mạnh và Tuân Bổ Ty thống lĩnh Nam Thành nghe xong thì gấp rút dẫn người vào trong miếu. Thấy ánh trăng chiếu rọi đến cỏ dại và lớp tuyết phủ trong sân vườn, chỉ thấy có hai đường dấu chân, một là đường vào trong miếu, hai là đường tới tường miếu góc tây nam. Bên ngoài tường miếu kia chính là nơi Bố Đạt Nhượng bị bắt giữ. Vì thế Tuân Bổ Ty vất tay một cái rồi dẫn người vào miếu. Trong miếu chỉ có phía trước tượng Phật có dấu chân. Người của Tuân Bổ Ty không ra đằng sau lục soát mà chỉ mượn ánh quang trên người tượng Phật để tìm kiếm. Hồi lâu sau nghe có người nói ở đây có đồ vật. Một tờ giấy bị lấy ra từ tay của tượng Phật giao đến tay của Tuân Bổ Ty. Mở ra xem thì thấy trên đó chỉ viết một câu: người mà đi rơi vào tay của đại lao hình tào, mau trừ khử. Lâm Mạnh suýt xoa một tiếng, nắm tờ giấy đem ra ngoài miếu đưa cho Nguyên Tục. Một thanh đứng kế bên nhìn qua, thầm nói quả nhiên là vậy, nhưng đồng thời trong lòng cũng nặng trĩu xuống. Thư này được viết bằng chữ Đại Hưng. Thư này viết cho ai? Nói. Lâm Mạnh trầm giọng quát hỏi. Trong Thịnh Kinh có gián điệp của Lạc Đan. Bố Đạt Nhượng nhìn Lâm Mạnh, cười lạnh rồi nói. Thứ gì? Từ được lục ra từ trong miếu này, người còn dám giả điên? Mấy người nói thứ đó là do bổn thần quan viết, ai chứng minh được chứ? Lâm Mạnh ngây ngẩn, nhìn lại bức thư mới phát hiện ra trên thư là chữ Đại Hưng, chứ không phải chữ Lạc Đan. Không ngờ người này xảo trá đến như thế. Thần quan không chịu nhận tội, vậy có thể giải thích một chút xem tại sao nửa đêm không ở trong dịch quán mà lại chạy tới miếu này không? Lâm Mạnh cười lạnh. Việc này bổn quan còn phải hỏi các người đây, không phải nói muốn thẩm vấn người hạ độc sao? Vì sao để khống chế bổn quan đến mức này còn đả thương bổn quan nữa? Bố Đạt Nhượng hỏi ngược lại. Người... Lâm Mạnh tức không chịu nổi, không đè người này lại khó đối phó như vậy. Hắn nhất thể bó tay, không khỏi nhìn sang Bộ Thanh. Bộ Thanh chẳng hỏi gì mà chỉ nhìn lá thư đó thuật lại sự việc. Việc chữ Đại Hưng không tồi nhỉ? Bố Đạt Nhượng lập tức biến sắc. Bộ Thanh không hề bỏ lỡ biểu cảm trên khuôn mặt hắn lại nói. Tiếng Đại Hưng của ngươi vẫn còn mang giọng hồ, nhưng chữ Đại Hưng lại viết tốt phết. Sắc mặt của Bố Đạt Nhượng như bị đông cứng, chỉ nhìn chằm chằm Bộ Thanh. Người liên lạc với ngươi là người Lạc Đan sao? Người liên lạc với ngươi là người Đại Hưng sao? Người liên lạc với ngươi là người rất có quyền thế sao? Người liên lạc với ngươi có xuất thân sĩ tộc, gia thế cao sao? Mộ Thanh hỏi một loạt ba bốn câu. Bố Đạt Nhượng không trả lời câu nào, vậy mà Mộ Thanh vẫn hỏi tiếp. Người giết Đa Kiệt là xuất phát từ oán thù cá nhân sao? Người giết Đa Kiệt là do Lạc Đan Vương sai khiến sao? Người giết Đa Kiệt là do Ô Đồ sai khiến sao? Độc là do Lạc Đan Vương đưa trước lúc sắp đi sao? Độc là do người liên lạc đưa cho ngươi à? Độc là do người liên lạc đưa cho người của dịch quán à? Bố Đạt Nhượng vẫn không trả lời. Mộ Thanh đã có tính toán trong lòng rồi, nhưng nàng vẫn còn nghi vấn. Sao người biết được trong hẻm này có tòa miếu cũ? Mấy câu Bố Thanh hỏi đằng trước, đám người vẫn chưa được nghe đáp án, nhưng câu này làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Bố Đạt Nhượng là người Lạc Đan, làm sao biết được đường này của nội thành? Có gián điệp vẽ bản đồ cho ngươi à? Lâm Mạnh hỏi. Nguyên Tu lại cảm thấy không thể nào. Tối nay hắn đi theo thần quan lạc đan suốt từ dịch quán tới miếu, thấy tên này khác thông thuộc đường hẻm nội thành. Dù cho có kẻ vẽ bản đồ cho hắn đi chăng nữa thì cũng không thể quen thuộc với đường xá tới cỡ này được. Nhất là ban đêm hẻm trong kinh thông nhau tới bốn hướng, dẫn dễ lạc được. Mộ Thanh cũng nghi ngờ điểm này cho nên hỏi, không có ai vẽ bản đồ cho ngươi, nhưng ngươi lại rất thân thuộc với đường này. Bỗng nhiên Lâm Mạnh quay đầu nhìn hắn, cười nhạo một tiếng, sao có thể chứ? Mộ Thanh lại sầm mặt xuống, trước đây ngươi từng đến Thịnh Kinh rồi à? Không thể nào. Lâm Mạnh nghe không nổi nữa nói, Đại Hưng ta đã trăm năm không cho phép người Hồ vào kinh thành. Chỉ có thời Tiên Đế có loạn ở biên quan Tây Bắc, người Hồ từng đánh vào biên quan, nhưng chưa đánh được tới thành Thịnh Kinh. Nếu để nói, Bố Đạt Nhượng cải trang để tới Thịnh Kinh, vậy thì làm sao hắn ra vào được biên quan Tây Bắc? Việc này không ai nghĩ ra được. Tại sao Bố Đạt Nhượng lần đầu tới Thịnh Kinh mà lại thông thuộc đường xa như vậy? Một thanh cũng chỉ nghĩ không ra, chỉ nhìn Bố Đạt Nhượng chăm chú rồi rơi vào trầm tư. Bó đốt rồi vào con hẻm, không biết từ lúc nào tuyết trở nên tinh mịn rồi. Chỉ hỏi có một vài câu mất chừng một nhịp canh giờ, mà tuyết dưới đất đã tích lên được nửa tấc. Thân thể Bố Đạt Nhượng chịu nội thương, hắn dựa vào tường ngồi trên mặt tuyết lạnh, móc nơi khóe miệng đỏ thẫm lên dưới ánh lửa. Nhưng nhìn hắn như bị thương không nặng, đầu óc vẫn minh mẫn, cũng chẳng thấy sắc mặt bị nhợt nhạt đi. Một thanh nhìn Bố Đạt Nhượng, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, ngồi xổm xuống vườn tay ra xé mặt của Bố Đạt Nhượng. Bố Đạt Nhược kinh hãi, đưa tay ra toan chặn lại, nhưng chỉ trông thấy một lưỡi dao lạnh lẽo, ánh màu lửa loáng qua trước mặt hắn, vút nhanh đến nỗi hắn mặt không trống rỗng rời đi. Trong chớp mắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng xé rẹt, gió lạnh thổi nhẹ nhẹ mà cũng đủ làm cho da đầu của mọi người ứa tê hết cả lên. Nguyên Tù, Lâm Mạnh và người của Tuần Bổ Ti cực kỳ kinh hoàng. Một thành cũng ngạc nhiên, nhìn thấy mặt nạ đang cầm trong tay vẫn còn mang theo hơi ấm. Dưới lớp mặt nạ bị lột xuống chính là khuôn mặt của người Đại Hưng. Nàng hỏi, người là ai? Hết tập 44.